Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chẳng lẽ là hắn? Tán tu gian nan, không ngoài như vậy, Ngũ lão căn trầm mặc một hồi, nói, sở hữu người không khỏi im lặng, hiện trường sở hữu người, trừ Hương Hỏa đạo Tạ Cổ Thương cùng Đăng Tiên các Bùi Nguyên Vũ. Nhiều lắm là lại tăng thêm một cái xuất thân không biết Lý Huân. Đều là tán tu xuất thân. Tự nhiên rõ ràng tán tu gian nan chỗ. Liền xem như Bạch Tử Nhạc. Tu luyện võ công. Bởi vì trực thuộc tại Liệt Dương bang bên trong. Mới tính có chút trợ lực có thể mượn. Không về phần không cách nào có thể tu. Nhưng ở tiên pháp một đạo bên trên. Hắn cũng là khắp nơi dựa vào cố gắng của mình cùng phấn đấu. Liền nói cái này tử khí quan thần pháp hạ quyển. Nếu như có tông môn truyền thừa, hắn căn bản không cần cẩn thận từng ly từng tí, ẩn giấu đi thân phận của mình cùng thực lực. Càng không cần như thế trăm phương ngàn kế. Tham gia lần này tiên pháp hội nghị, tiên đạo không dừng tận, tương lai hoành hằng ở trước mặt hắn. Không chỉ có riêng chỉ là công pháp thiếu thốn, tán tu gian nan, chỉ có liều mạng, lần này Vân Vũ Sơn Cốc sự tình, ta tham gia, bất quá lợi ích phân phối sự tình, nhất định phải trước đó nói xong, không phải nhưng khó đảm bảo sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Huyết nương tử bỗng nhiên đứng lên, mở miệng nói ra, có huyết nương tử xuất thủ, lần này nắm chắc càng lớn hơn một chút. Lợi ích phân phối, đương nhiên cần sớm nói rõ ràng, trừ mỗi người cấp cho 200 mai linh thạch, kia Vân Vũ Sơn trong cốc dị thú, yêu đan huyết nhục, ta có thể toàn bộ không cần, các người có thể tự lấy mình thương nghị, hoặc là mời Ngô lão tiến hành quyết định phân phối sự tình. Ta chỉ cần khối kia linh địa là được rồi, về phần kia cổ tu động phủ. Ai cũng không biết tình huống như thế nào, có lẽ không thu hoạch được gì, có lẽ liền có bảo vật gì, đến thời điểm đều bằng bản sự chính là, Chu Lập Thành đại hỉ, ngay sau đó vội vàng mở miệng nói ra, huyết nương tử tán thành nhẹ gật đầu, linh địa, rõ ràng, tất nhiên là thuộc về Chu Lập Thành, dù sao cái này Mê Vụ Sơn Cốc vốn chính là đối phương trước hết nhất phát hiện. Bây giờ nguyện ý cung cấp thù lao không nói, còn tự nguyện từ bỏ tất cả thu hoạch, đã được cho hiền hậu. Càng đừng nói, kia cũng chưa biết cổ tu động phủ, đối sở hữu người đến nói đều được cho một cái cơ duyên. Nói không chừng bọn hắn đều muốn nhận hắn một cái tình. Tự nhiên không thể lại đi lòng tham không đáy. Đã như vậy, vậy ta cũng gia nhập. Tả Cổ Thương trầm mặc một hồi. Mở miệng nói ra, ta cũng gia nhập, cũng coi như ta một cái. Linh địa bên trong, tất có linh vật, có lẽ có thể có một chút thu hoạch ngoài ý liệu cũng nói không chừng. Ta lại là nguyện ý đi một chuyến. Ngay sau đó, Kỷ Phượng Nương, Ngũ Lão Căn còn có luyện đan sư Trương Hiển Sư lần lượt mở miệng. Đồng ý xuống tới, ta tự biết thực lực thấp, liền không góp cái này náo nhiệt. Các ngươi biết, ta chỉ am hiểu chế phù, cũng không có cái gì tiện tay pháp khí, cho nên ta cũng không tham gia. Lý Huân cùng Từ Bằng Hưng lại là lắc đầu. Cự tuyệt, đối với cái này, Chu Lập Thành cũng là sớm có đoán trước, là lấy không chút nào ngoại lệ, mà là đem ánh mắt đặt ở Bạch Tử Nhạc cùng cuối cùng còn không có tỏ thái độ Bùi Nguyên Vũ trên thân. Cảnh giới buông lỏng. Đang định bế quan tiềm tu một đoạn thời gian, liền không đi, Bùi Nguyên Vũ nhàn nhạt mở miệng nói ra, nghe vậy, sở hữu người không khỏi động dung, huyết nương tử nhịn không được mở miệng hỏi, Bùi đại ca là chuẩn bị đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 8 sao? Có thể hay không đột phá, còn chưa biết được, Bùi Nguyên Vũ chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, dù vậy, đại đa số người trên mặt, nhưng vẫn là toát ra vẻ hâm mộ. Luyện khí kỳ tầng thứ 7, bản thân coi như được cường đại. Ở đây trong mọi người, cũng chỉ có Tạ Cổ Thương. Huyên Nương Tử, Bùi Nguyên Vũ ba người ở vào cảnh giới này, luyện khí kỳ tầng thứ 8, tự nhiên càng mạnh, một khi Bùi Nguyên Vũ đột phá, Ngô Giang huyện tu tiên pháp người bên trong, có lẽ cũng chỉ có tán tu lão nhân Ngô Lão, mới có thể lấy luyện khí kỳ tầng thứ 9 thực lực. Ổn ép một đầu, ta cũng gia nhập đi. Bạch Tử Nhạc một chút cân nhắc, cuối cùng đồng ý xuống tới. Đối với kia cái gọi là cổ tu động phủ, hắn cũng không hề quá lớn chờ mong. Nhưng kia trong sơn cốc sương mù đại lượng dị thú cùng yêu thú, lại làm cho hắn trong lòng hơi động. Võ công tu hành, ngay cả mở 6 mạch, thoải mái là đã thoải mái. Thực lực cũng xác thực được đến tăng vọt, nhưng hắn hồn năng, nhưng cũng tùy theo cạn kiệt, không dư thừa bao nhiêu. Bây giờ, tử khí quan thần pháp đến tiếp sau phương pháp tu luyện đã tới tay. Hắn tự nhiên muốn mau chóng góp nhặt hồn năng, đến để thăng tiên pháp cảnh giới. Cái này mê vụ sơn cốc, hắn thấy chính là một cơ hội. Tốt, thời gian cụ thể vẫn là sẽ từ Ngô Lão cái khác thông chi. Chu Lập Thành hài lòng gật đầu, mở miệng nói ra, Bạch đạo hữu, đây là truyền tin pháp bàn, xem như một loại đẳng cấp thấp pháp khí, chỉ cần tại trong phạm vi trăm dặm, ta đều có thể thông qua cái này pháp bàn đối ngươi tiến hành truyền tin. Tiên pháp hội nghị thời gian địa điểm, bình thường cũng là thông qua cái này truyền tin pháp bàn xác nhận. Ngô Lão mỉm cười, đem một khối bàn tay lớn nhỏ trận bàn bộ dáng đồ vật đưa cho Bạch Tử Nhạc, nói, tạ Ngô Lão. Bạch Tử Nhạc tự nhiên biết cái này truyền tin pháp bàn, trước đó cũng từ Tạ Cổ Thương trong miệng có hiểu biết. Cái này truyền tin pháp bàn, kỳ thật cùng hắn kiếp trước kiểu cũ điện thoại chênh lệch không lớn. Xuyên thấu qua pháp bàn, Bạch Tử Nhạc có thể trực tiếp cùng Ngô Lão tiến hành liên hệ. Tại cái này thế giới, hẳn là cũng xem như cực kỳ nhanh gọn vật. Sơ nghe Tạ Cổ Thương nhắc lên, hắn cũng 10 phần ngoài ý muốn. Bất quá đang nghĩ đến cái này thế giới tự liền tu tiên thành đạo cũng có thể chế tạo ra cái này truyền tin chi vật, cũng không có như vậy đáng giá ngạc nhiên. Mặt khác, cái này mê vụ sơn cốc sự tình, ta hy vọng các ngươi sở hữu người đều không cần ngoại chuyện. Không phải, một khi bị ta phát hiện, cũng đừng trách lão Ngô ta không để ý nhiều năm tình cũ. Hạ ngoan thủ, ngay sau đó, Ngô Lão đột nhiên nghiêm sắc mặt, ánh mắt xâm nhiên nhìn phía sở hữu người. Ý cảnh cáo, 10 rõ ràng hiển, sở hữu người trong lòng một bẩm. Liền vội vàng gật đầu xưng là, Ngô Lão trăm năm tu hành 5 tháng, tự nhiên không có khả năng thuận buồm xuôi gió, càng đừng nói hắn còn là một vị tán tu, trưởng thành đến bây giờ, đều là một đường chém giết mà thành, không có ai sẽ hoài nghi, đối phương nói lời này quyết tâm cùng năng lực, đây chính là luyện khí kỳ tầng thứ 9 cường giả tuyệt đỉnh uy xem sao. Quả nhiên vượt xa chính mình, lúc trước đầu kia uy thế vô song xả yêu, tại cái này Ngô Lão trước mặt, đoán chừng cũng chỉ có thể kẹp đuôi mà chạy, cho dù chỉ là thoáng hiện, nhưng Bạch Tử Nhạc nhưng vẫn là nháy mắt cảm giác được sợ hãi cả kinh. Có một loại đại họa lâm đầu cảm giác, cũng không biết luyện khí kỳ tầng thứ 9 Ngô Lão, cùng võ giả bên trong nhất lưu cao thủ, sẽ có bao nhiêu lớn khác biệt. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc trong lòng không hiểu liền hiện lên vấn đề này, sau đó liền rất nhanh lắc đầu, đem ý nghĩ này khu trục trong đôi mắt. Tại thời khắc này, lại không tự chủ được lóe ra một cỗ ngang dương đấu trí. Mình võ công đạt tới nhất lưu cao thủ, tiên pháp cảnh giới bước vào luyện khí kỳ tầng thứ 9, há không hết thảy liền đều minh bạch rồi. Bước ra Kim Nhã Các, Bạch Tử Nhạc đầu tiên là cùng Tạ Cổ Thương bọn người cáo biệt. Lúc này mới một chút phân rõ phương hướng, liền hướng nhà mình chỗ ở mà đi. Đối với lần này tiên pháp hội nghị chuyến đi, hắn trong lòng thế nhưng là cực kỳ hài lòng. không chỉ có nhà mình chế tác pháp thuật chuyển hóa phù rất được hoan nghênh. Tương lai tất nhiên có thể trở thành một hạng ổn định tài lộ. Trọng yếu nhất chính là, hắn rốt cục đem tử khí quan thần pháp hạ quyển đổi trở về. Giải quyết triệt để không cách nào nhưng tu xấu hổ cảnh ngộ. Tiếp xuống tới, chỉ cần làm từng bước góp nhặt hồn năng, sau đó trực tiếp đem tiên pháp cảnh giới tăng lên là được rồi. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, khóe miệng nhịn không được hiện ra vẻ tươi cười, bởi vì trước kia đã đem tử khí quan thần pháp tu luyện nhập môn. Bây giờ hắn tăng lên cảnh giới, ngược lại không cần lại đi chờ đợi. Bây giờ chế ước hắn, kỳ thật cũng chỉ có hồn năng điểm này mà thôi. Võ công tu luyện tăng lên, cần hải lượng hồn năng. Cái này tiên pháp cảnh giới tăng lên, cần có hồn năng càng thêm khổng lồ. Ta hồn năng thu hoạch tốc độ, còn giống như là quá mức chậm chạp một chút. Hy vọng lần này trong sơn cốc sương mù, có thể tận khả năng nhiều gia tăng một chút hồn năng đi. Bạch Tử Nhạc âm thầm cảm khái, mắt sáng lên, bước chân đột nhiên dừng lại. Trần Thanh Vân, tại hắn phía trước một đầu trong hẻm nhỏ, đột nhiên một đạo một thân áo bào màu xám thanh niên nam tử. Có chút cúi đầu, thần thái trước khi xuất phát vội vã từ bên trong đi ra. Thân hình nhất chuyển ở giữa, rất nhanh liền biến mất tại trong dòng người. Cho dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Bạch Tử Nhạc nhãn lực 10 phần không yếu, tự nhiên một chút nhận ra. Kia bước nhanh đi ra thân ảnh, chính là Ngô Giang huyện bên trong thế hệ thanh niên bên trong. Có 102 lập tức thiên tài võ giả, áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân. Chỉ là, đối phương lúc này một thân áo xám, đồng thời cũng lộ ra có chút thần thái trước khi xuất phát vội vã bộ dáng. Để hắn trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc cử động của đối phương. Nhìn tựa như là tại trốn tránh người nào a. Bạch Tử Nhạc không khỏi đi mau hai bước, nhìn phía ngõ hẻm kia bên trong. Phá hỏng rồi. Bạch Tử Nhạc lông mày không khỏi nhíu một cái. Đầu này cái hẻm nhỏ chỉ là xâm nhập 5-6 mét liền trực tiếp bị phá hỏng, căn bản không thể ra vào. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, mấy phút qua đi, Bạch Tử Nhạc từ đầu kia trong hẻm nhỏ đi ra. Nghi ngờ trong lòng lại càng sâu. Rõ ràng, kia Trần Thanh Vân trong lòng tất nhiên ẩn giấu đi một cái to lớn bí mật. Đúng rồi, hắn cầm trên tay, tựa như là đao. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang. Vừa đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc cũng chỉ thấy cách đó không xa một nhóm liệt dương bang người tại hai bên đường phố. Nhanh chóng loại bỏ lấy cái gì. Ánh mắt cảnh giác, cơ hồ không buông tha bất kỳ một cái nào người khả nghi. Nơi xa, còn có càng nhiều liệt dương bang người, cấp tốc tràn vào hai bên đường phố từng cái cửa hàng. Bắt đầu loại bỏ hỏi thăm. Ở trong đó, Bạch Tử Nhạc còn nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc. Vội vàng đi ra phía trước. Sư huynh, chuyện gì xảy ra? Bạch Tử Nhạc vỗ Đường Triển Phi bả vai. Dò hỏi, là sư đệ ngươi à? Đường Triển Phi nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Sát thủ lại xuất thủ, lần này, chết là Hạ Vân Cường. Cái gì? Liệt Dương Bang Tam Kiệt bên trong cuối cùng một kiệt cũng đã chết. Bạch Tử Nhạc trừng mắt, thất kinh hỏi, đúng vậy à, ngay tại một nén hương trước đó. Chúng ta chạy đến thời điểm, Hạ Vân Cường đã sớm đã chết đi hô hấp, nguyên lai tưởng rằng kia sát thủ đã yên tĩnh một đoạn thời gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại lần nữa ra tay. Thực sự là, nói, dù là Đường Triển Phi tâm lớn, lúc này cũng không khỏi hiện ra một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Một nén hương trước đó, chết tại cái gì địa phương? Bạch Tử Nhạc bỗng nhiên nghĩ đến trước đó kia trong hẻm nhỏ vội vàng đi ra áo trắng kiếm khách. Trần Thanh Vân, chẳng lẽ là hắn, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.